Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Khuynh Quốc Đáng Sản. Converter, Dark Hero, có điếc ra ra tại, ta liền đã giảm bớt đi vẽ kết cấu đồ phiền phức. Xạ hạt thần pháo kết cấu phức tạp, nếu như điếc ra ra đem thần pháo này vẽ ra đến, xuất hiện tại trong thế giới hiện thực. Đo đạc đứng lên liền càng thêm dễ dàng, càng thêm đơn giản, luyện chế cũng liền dễ dàng rất nhiều. Tần Mục cuối cùng buông lỏng một hơi, kẻ điếc bán tranh mấy tháng đều không có khai trương. Tần Mục giúp hắn bán trong một giây lát, tiền kiếm được liền so với hắn cả đời này kiếm lời đều muốn nhiều. Để vị này thiên đồ thái tử cũng bùi ngùi mãi thôi. Thán lòng người không cổ. Hiện tại hắn áo cơm không lo, Tần Mục mời hắn về Thái học viện hỗ trợ, hắn cũng không có chối từ. Đến trong Thái học viện, Tần Mục không lo được nghỉ ngơi, lập tức triệu tập nhân thủ, phân công nhiệm vụ, Tiểu Ngọc, Kinh Thanh U, U Hà cùng Du Vân, Đạo Môn Lâm Hiên đạo chủ cùng 10 vị thuật số tạo nghệ cao thâm đạo sĩ. Lại thêm Thái học viện, triều đình thiết kế cục cùng thiên thánh giáo thuật số cao thủ. Còn có thôn trưởng, tổng cộng 26 người, lại thêm Long Kỳ Lân, cùng một chỗ phụ trách vẽ sách trên kim thư bảo quyển bức họa. Chỉnh lý không gian thuật số mô hình, Long Kỳ Lân tại tạo nghệ trên thuật số cũng không thấp. Cùng những lão đạo sĩ kia so sánh cũng không kém cỏi. Long Kỳ Lân cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng tìm tới một cái không bị đem đến trên bàn cơm lý do. Tự nhiên gấp đôi cố gắng. Kim thư bảo quyển không cần Tần Mục tự mình hỏi đến. Tinh lực của hắn toàn bộ đặt ở trên việc chế tạo xạ nhật thần pháo. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du thì bị Tần Mục an bài đến cùng đạo môn, Thái học viện, thiết kế cục, thiên thánh giáo thuật số cao thủ cùng một chỗ. Chỉnh lý xạ nhật thần pháo không gian thuật số mô hình cùng trận pháp mô hình. Cố Ly Noãn cũng ở trong đó. Trong Thái học viện Thiên Lục Lâu rất nhiều bí thư giám cũng là đại gia trên trận pháp. Tinh thông các loại pháp thuật thần thông, cơ hồ là hành tẩu công pháp bảo khố, cũng bị Tần Mục mời tới. Xạ nhật thần pháo lúc đầu chính là một môn đồng pháp, gọi là xạ nhật thần nhãn. Bị Duyên Khang quốc sư đạt được sau thu nhận sử dụng ở trong Thiên Lục Lâu. Bởi vậy cũng cần bí thư giám đến chỉ đạo. Tần Mục cùng Thiên Lục Lâu bí thư giám trao đổi mấy ngày, đem xạ nhật thần nhãn trận pháp cùng cấu tạo nắm giữ, đem xạ nhật thần nhãn cải tạo thành xạ nhật thần pháo trận văn danh sách. Sau đó khung thân pháo, kẻ điếc ở một bên quan sát. Chờ đến Tần Mục xác định rõ xạ nhật thần pháo kết cấu đằng sau, kẻ điếc liền lập tức bắt đầu vẽ tranh. Dù hắn được tôn là họa thánh, cũng vẽ lên 5 ngày thời gian mới đưa thần pháo này vẽ ra. Kẻ điếc vẽ xong đằng sau, mang theo vẽ xong bản vẽ đi vào ngoài thành, lựa chọn một mảnh đất trống triển khai. Lập tức một tôn cao lớn trăm trượng khủng bố pháo đài xuất hiện, chiếm diện tích cực lớn, phương viên ngàn mẫu tả hữu, cùng mặt khác chân nguyên pháo khác biệt. Xạ nhật thần pháo Tần Mục thiết kế này vậy mà không có họng pháo, nhìn tựa như là một cái cự đại cái bàn. Cái bàn hai bên là hai cái giá đỡ, giá đỡ từ cái bàn hai bên dọc theo người ra ngoài, bày biện ra hình vòng tròn hoa văn. Đến phía trên chính là một cái trục tráng kiện, hai đầu trục đối xứng, cũng không phải là liền cùng một chỗ. Trục bưng một hình bán nguyệt hình dáng cái nĩa, ở giữa cách dài 80 trượng ngắn không gian. Cái nĩa ở giữa nổi lơ lửng một viên ánh lửa hừng hực thần nhãn, thỉnh thoảng lộc cộc nhấp nhô một chút. Con mắt kia mở ra, ánh lửa dâng trào, con mắt khép kín, lại đang trên bàn nguyên địa chuyển động. Đây cũng là Tần Mục căn cứ xạ nhật thần nhãn thiết kế ra xạ nhật thần pháo. Tính ra hàng trăm thuật số cao thủ lập tức xông tới, leo đến pháo đài to lớn này các nơi, vẽ đo tính toán phân giải, đem to lớn thần pháo phân tích, chia từng cái linh kiện bộ kiện, đem từng cái linh kiện bộ kiện cấu tạo, dài ngắn, từng cái ghi chép, không dung có nửa phần sai lầm, mà trên mỗi một linh kiện bộ kiện trận văn đều cần đo đạc đi ra. Lượng tính toán rất lớn. Tần Mục thiết kế xạ nhật thần pháo cũng không thiết kế ra mỗi một cái bộ kiện. Hắn chỉ là thiết kế ra thần pháo chủ thể, nhưng là căn bản không có khả năng có lớn như thế đốc tạo nhà máy có thể một lần thành hình. Luyện chế ra khổng lồ như vậy thần pháo. Cho nên, muốn luyện chế ra đến, nhất định phải phân giải thành từng cái linh kiện cùng bộ kiện. Phân biệt rèn đúc, sau đó lắp ráp. Đây cũng là Tần Mục cần nhiều như thế thuật số cao thủ nguyên nhân chỗ. Nhiều người như vậy phối hợp đo đạc tính toán, giữa bọn hắn cân đối cũng là một môn học vấn, không dung có nửa phần sai lầm. Tần Mục dứt khoát đem Duyên Phong Đế từ trong kinh thành mời đi ra, để hắn đến cân đối thuật số cao thủ ở giữa phối hợp. Duyên Phong Đế thương thế khỏi hẳn, nhưng thương thế quá nặng, thần tàng rách tung tóe còn cần điều dưỡng, tu vi chưa từng khôi phục. Tần Mục cùng Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên thanh trị cho hắn. Hạ dược quá mạnh, đem hắn cùng Duyên Khang Quốc Sư chơi đùa quả thực không nhẹ. Duyên Phong Đế đến nay còn canh cánh trong lòng. Bệ hạ, những thuật số cao thủ này đều là ta mời tới. Bọn hắn cũng không phải bệ hạ thần tử, gặp không như ý địa phương, bệ hạ không thể nói mất đâu. Tần Mục dặn dò, Duyên Phong Đế cười nói, ta cũng không phải bạo quân ưa thích đem giết đầu treo ở bên miệng kia. Ái Khanh cứ yên tâm, công bộ quan viên đến, thiên công đường chủ đơn do Tín bọn người từ trên tiền tuyến xuống tới. Hiện tại trên thảo nguyên chiến sự đã không cần đến bọn hắn. Thế là Duyên Khang Quốc Sư để bọn hắn trở lại kinh thành. Quốc sư ngay tại tiến đánh Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Chúng ta trở về thời điểm chiến sự còn chưa bắt đầu. Công bộ thượng thư hướng Duyên Phong Đế báo cáo. Tần Mục lúc này triệu tập công bộ quan viên thương thảo một phen. Công bộ thượng thư hướng Duyên Phong Đế báo cáo. Tần đốc tạo ngại bệ hạ cho 5 cái đốc tạo nhà máy quá nhỏ, mà lại tất cả nhà máy khoảng cách hơi xa. Dự định đem 5 cái đốc tạo nhà máy phá hủy, tại bờ sông kiến tạo nhà máy mới. Duyên Phong Đế cả giận nói, phá hủy chấm 5 cái đốc tạo nhà máy. Những đốc tạo nhà máy này đều là vàng dòng bạc trắng kiến tạo lên. Hắn như thế vung tay qua trán dùng tiền, hóa ra không phải tiền của hắn. Chấm muốn chặt đầu hắn. Công bộ thượng thư cười nói, bệ hạ quên đi. Chúng ta Duyên Khang Quốc đốc tạo nhà máy đều là Tần đốc tạo cải tiến thiết kế. Duyên Phong Đế sắc mặt hòa hoãn lại, nói, thật sự là hắn là cái người tài ba. Trước tiên ghi lại, sau một lúc lâu, Tần Mục phân phối lâu thuyền, đem 5 cái đốc tạo nhà máy phá giải, vận chuyển đến Đồ Giang một bên. Linh Dục Tú lãnh đạo chỉ huy năng lực không yếu. Tần Mục mời nàng tới đây hỗ trợ cân đối điều hành, chế tạo nhà máy mới. Tần Mục lại sai người từ trong quốc khố vận chuyển các loại thần kim thần liệu, thiên tài địa bảo, mang đến nhà máy mới. Duyên Phong Đế thì vội vàng cân đối điều hành rất nhiều thuật số cao thủ, miễn cho xuất sai lầm, toàn bộ tinh lực đều dùng ở trên đây. Hơn 10 ngày về sau, xạ nhật thần pháo thuật số đo đạc hoàn tất, rất nhiều thuật số cao thủ chỉnh hợp, dùng nguyên khí hóa thành từng cái bộ kiện linh kiện, đem đến hàng vạn mà tính linh kiện bộ kiện chắp vá đến cùng một chỗ. Một chút không kém, hoàn toàn là một tôn xạ nhật thần pháo. Một bên khác, Tần Mục đã đem quốc khố không sai biệt lắm rời trống, lại từ các nơi quặng mỏ phân phối đến một thuyền huyền kim huyền thiết huyền đồng. Chỉ tu sửa ngoài xưởng các loại bảo vật trồng chất như núi. Mới nhà máy đã khởi động, Tần Mục thiết kế mới đan lô, hỏa lực mạnh hơn, trên dưới 100 tôn cao lớn kim loại máy móc cự nhân rèn luyện huyền kim huyền thiết. Luyện tốt kim ngân đồng thiết chất đống chỉnh tề. Duyệt Phong đế lấy lại tinh thần, gọi đến công bộ thượng thư. Chấm trong quốc khố còn có cái gì? Công bộ thượng thư chần chờ một chút. Hồi bệ hạ, trên cơ bản không có cái gì. Trong hang chuột vật liệu đều bị tần đốc tạo rơi trống. Duyên Phong đế đi vào mới đốc tạo nhà máy. Chỉ gặp trong nhà máy khí thế ngất trời. Các loại mới máy móc khởi động. Từng thanh đan lộ ánh lửa hừng hực. Duy thì lấy máy móc cự nhân vận chuyển. To to nhỏ nhỏ nồi hơi cũng bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Quang mang chướng mắt, mới nhà máy, một ngày tiêu hao dược thạch số lượng, tương đương với một trận trung đẳng quy mô chiến tranh dược thạch mỗi ngày lượng tiêu hao. Công bộ, thượng thư nói, tần đốc tạo lại cho thần pháo thiết kế năng lượng nguồn suối. Là 56 chiếc cường đại nhất đan lô, khởi động một lần tiêu hao hết dược thạch. Cùng quốc sư chinh phạt man địch quốc mang đi dược thạch không sai biệt lắm. Duyên Phong đế nghẹn, họng nhìn chân chối, qua nửa ngày, từ từ nói, hóa ra tiêu không phải tiền của hắn. Tần đốc tạo ở đâu? Chấm muốn hỏi một chút hắn, dùng tiền sướng hay không? Tần đốc tạo mang theo công chúa đi uống rượu. Công bộ thượng thư thận trọng nói là thiếu người khác một bữa rượu. Người kia đợi rất nhiều ngày, nơi này trên cơ bản không có công việc của hắn nhi. Định đi xin mời người kia uống rượu, miễn cho nợ nhân tình. Công chúa nghe nói, liền cùng hắn cùng đi. Còn có một con tiểu hồ ly cũng vội vàng đi theo. Tần đốc tạo nói không có rượu ngon, hay là công chúa đi trong cung lấy ra cống rượu. Duyên Phong đế cả giận nói, chấm bị hắn mời đi theo. Bận bịu đến bận bịu đi, hắn ngược lại tốt, chính mình chạy tới uống rượu, còn uống là rượu của chấm, còn mang theo chấm nữ nhi đi ăn chơi đàng điếm, chấm muốn chặt đầu hắn. Công bộ thượng thư vội vàng nói, bệ hạ, xả hật thần pháo còn không có tạo tốt, Duyên Phong đế sảng khoái vạn phần, đầu của hắn trước ghi lại. Công bộ thượng thư nói, tần đốc tạo nói, không thể thiếu tiền công. Hắn đã đem tờ đơn viết xong. Xin mời bệ hạ xem qua. Duyên Phong đế nhìn thoáng qua. Giận tím mặt. Nhiều tiền như vậy. Chấm quốc khố đều bị hắn rời trống. Nơi nào có tiền cho hắn. Chấm muốn chặt đầu hắn. Công bộ thượng thư vội vàng nói. Bệ hạ, man địch quốc bị phá. Lang cư tư quốc cũng bị đánh hạ. Chúng ta liền có tiền. Duyên Phong đế đổi giận thành vui, cười nói, tần đốc tạo trước tiên ghi lại, chấm ngược lại không có thể bạc đãi những thiên công này. Đợi có tiền liền thường trả cho bọn họ. Bắc Cương có hay không truyền đến tin tức? Hồi bệ hạ, Thiên Sách thượng tướng truyền đến tin chiến thắng, đã phá Lang Cư Tư Quốc Vương Đình, quốc chủ đầu hàng, Thiên Sách thượng tướng trấn thủ Lang Cư Tư Quốc. Thái tử thì áp lấy Lang quốc quốc chủ ngay tại chạy đến. Không phải hôm nay chính là ngày mai, liền sẽ đuổi tới. Duyên Phong đế gật đầu, cười nói, Ngọc Thư so với hắn ca ca để cho người ta thiếu quan tâm nhiều. Tần đốc tạo, Duyên Phong đế giơ tay lên nói, đừng nói hắn, đổi một người, đổi một sự kiện. Cố Ly Nãn đại tế tửu hướng hộ bộ nói, có thể hay không dự chi một tháng bổng lộc? Không có tiền. Duyên Phong đế cười lạnh nói, Cố đại tế tửu luôn luôn luồn cúi, còn có thể thiếu tiền? Cố đại nhân là không có tiền. Công bộ thượng thư cười nói, hắn toàn bộ gia sản đều dùng đến chuộc về Thiếu Bảo kiếm. Nghe nói là Thiên Thánh giáo thanh nữ lấy ra Thiếu Bảo kiếm hỏi hắn có muốn hay không đòi lại đi. Thế là Cố đại nhân liền táng ra bại sản, mà lại lần này Cố đại nhân giúp đỡ vẽ đo thần pháo, cũng là có công lao, liền muốn dự chi bổng lộc. Duyên Phong đế kinh ngạc nói, Thiếu Bảo kiếm không phải tại tần đốc tạo nơi đó sao? Làm sao rơi xuống Thiên Thánh thánh nữ trong tay? Phi, ngươi lại xách hắn, Chấm muốn chém đầu ngươi. Chấm không phải Táng gia bại sản, là khuynh quốc đáng sản, nơi nào còn có tiền? Các ngươi đều hướng chấm đòi tiền, chấm trong cung đồ vật đã bán thành tiền không sai biệt lắm. Chỉ kém Long Bảo Long ỷ không có lấy ra ngoài bán. Chấm thật là không có đồ vật có thể bán. Công bộ thượng thư cười làm lành nói, bệ hạ, nhất thống Thảo Nguyên cùng Tuyết Nguyên, tiền tài đương nhiên sẽ không ít. Còn có Tần Đốc Tạo cải tiến đốc tạo nhà máy, chế tạo các loại lâu thuyền khí giới, bán cho thương nhân, tiền tựa như đồng lưu nước đồng dạng chảy vào quốc khố. Duyên Phong Đế thở dài, đầu của hắn cùng đầu của ngươi đều trước ghi lại, Tần Đốc Tạo mang theo chấm nữ nhi bảo bối cùng ai đi uống rượu rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.